Cha không muốn giết tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy chồng tôi muốn giết tôi. Bất kể là việc gã quên tắt khí than hay khóa cửa khi tôi tắm rửa đều khiến tôi cảm thấy gã muốn giết mình. Tôi biết mình không nên nghĩ nhiều, vì tôi và gã là một đôi đồng tính. Năm nay là năm thứ 7 chúng tôi bên nhau. Tình yêu của chúng tôi rất ổn định. Gã đã rất tốt với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy gã muốn giết tôi. Nhất là một hôm chạng vạng chúng tôi ra ngoài tản bộ. Gã đột nhiên dùng sức kéo tay khiến tôi ngã mạnh xuống đất. Suýt nữa đập đầu, khi chống tay dậy, tôi phát hiện trên đất có một cái đinh. Đối diện đầu mình, gã nói mình không cố ý, tôi không tin. Đêm đó chúng tôi cùng nằm trên một cái giường. Tôi mải nghĩ chuyện này nên chẳng sao ngủ nổi. Tôi lơ đãng lật người. Lại bắt gặp người chồng vốn nên ngủ thiếp của tôi đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Trên mặt gã không có bất kỳ cảm xúc gì. Môi mím chặt, hai mắt trợn cực lớn. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy tơ máu trong con ngươi của gã. Gã đã nhìn chằm chằm tôi bao lâu? Trước đây gã có nhìn chằm chằm tôi như vậy không? Tôi không biết, nhưng hôm nay, tôi càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Nguyên nhân là vì lúc chúng tôi xem phim. Gã đưa cho tôi một cốc coca, cười dịu dàng như bình thường. Nói, anh biết em thích cái này nhất. Tôi không dám nhận, vì tôi nhớ rõ, khi sáng tác tôi từng bảo gã, nếu định giết người bằng phương pháp hạ độc thì tốt nhất nên chọn Coca-Cola. Coca sẽ che giấu vị cay của thuốc độc. Huống hồ, tôi cũng không uống coca. Gã thấy tôi không nhận, vẫn cứ săn sóc cười hỏi. Sao em không cầm, cách chương.